Vu Thần Kỳ, chương 1161, Toại Nhân phát biểu, góc truyện audio.com, cửa chính thành trại mở ra cao đào, đào sát các trưởng lão các bộ tộc liên quân nhân tộc ùn ùn đi ra đón. Mọi người xếp đội ngũ chỉnh tề, đứng ở hai bên cửa chính thành trại, nghiêm nghị hướng Toại Nhân thị cúi đầu hành lễ, càng có vài trưởng lão bộ tộc nhà mình bắt nguồn từ Toại Nhân thị, là nhánh hậu duệ của Toại Nhân thị kính cẩn quỳ gối dưới đất. Dậy đi, chớ dùng lễ tiết. Lễ tiết tất nhiên quan trọng, nếu là quá câu nệ lễ pháp, vậy lại hỏng việc. Toại Nhân thị vung tay lên, mọi người lần lượt đứng thẳng. Ánh mắt hắn ôn hòa đảo qua người ở đây, hơn nữa cường điệu nhìn Man Man, Thiếu Ti, Thái Ti và Vũ Mục. Ở dưới sự dẫn dắt của Cơ Hạo, mọi người tới trước trung quân đại trướng. Toại Nhân thị thấy bàn cổ trung, cũng thấy được bàn cổ thủ hộ đại trận, hắn không khỏi dừng bước chỉ vào bàn cổ trung ung dung cười. Nhiêu Hầu, ngươi thật ra cũng là một thống soái tốt. Cơ Hạo cười gượng một tiếng, lời Toại Nhân thị nói tựa như là đang khích lệ hắn, nhưng Cơ Hạo nghe không ra chút ý tứ khích lệ nào, ngược lại mơ hồ có một loại trách cứ ở trong. Chợt nghe Toại Nhân thị tiếp tục nói, người tốt đến mức quả thực như cha mẹ đẻ của bọn họ. Lắc đầu, Toại Nhân thị xoay người, hướng đám đông tướng lĩnh nhân tộc nhìn một cái, trầm giọng nói. Các ngươi là dũng sĩ nhân tộc, là chiến sĩ nhân tộc, là hảo hán tử mặc áo giáp, cầm binh khí, đi chém giết với yêu thú, đi tác chiến với dị tộc, đi bảo hộ tộc nhân của các ngươi. Các ngươi là chim ưng tung cánh khắp trời, mà không phải con gà con tránh ở trong chuồng gà run rẩy. Chỉ bàn cổ trung, Toại Nhân thị trầm giọng nói. Cái chuông báo này, rất mạnh, tòa đại trận này, rất mạnh. Thành trại này nắng không đến mặt, mưa không đến đầu, phi thường an toàn thoải mái. Các ngươi liền tránh ở trong thành trại này. Tránh mãi đến bây giờ, nhẹ nhàng cười vài tiếng, Toại Nhân thị đi đến bên người nghệ địa, từ trong giỏ tên của gã rút ra mấy mũi tên, hắn không khỏi gật gật đầu. Ồ, mũi tên này thật không tệ, uy lực so với mũi tên Phù Văn Tông sư chế tên mạnh nhất Đông Di tự tay chế tạo ít nhất mạnh hơn gấp 10 nhỉ. Ở đâu ra, nghệ địa mặt đen xì cười gượng nói, Nhiêu Hầu đại nhân ban cho, Toại Nhân thị gật gật đầu, hỏi ngược lại, bản thân ngươi có thể chế tạo mũi tên cường đại như vậy sao? Nghệ địa và một đám Đông Di tiễn thủ mặt chợt sám ngắt, bọn họ đồng thời nhìn về phía Cơ Hạo nói giỡn, mũi tên Phù Văn Tông sư chế tên Đông Di cũng không làm được, bọn họ làm sao chế tạo ra được. Toại Nhân thị xoay người nhìn về phía Cơ Hạo, hắn chưa nói vấn đề, Cơ Hạo đã vội vàng giơ hai tay. Ta cũng là mượn dùng một món tiên thiên chí bảo, phân tích phù văn của Vạn Lý Phong, Liệt Sơn Băng, Lang Nha Đột, sau khi trải qua cường hóa yêu hóa, do món bảo bối đấy tự rèn ra những mũi tên này. Toại Nhân thị gật gật đầu, trầm giọng nói. Nói cách khác, Nhiêu Hầu ngươi cũng không cách nào tự tay rèn ra những mũi tên này. Cơ Hạo im lặng không nói gì. So sánh với cái đỉnh tròn năm màu kia, thủ pháp luyện khí của hắn thật sự là hỏng bét. Có lẽ A Bảo có thể rèn ra mũi tên so với mũi tên Phù Văn Bảo Đỉnh sản xuất càng mạnh hơn, nhưng A Bảo cũng không có khả năng giống Bảo Đỉnh, một lần rèn ra trăm ức mũi tên mạnh mẽ. Nếu là chí bảo đó của ngươi biến mất, ngươi còn có thể thỏa mãn yêu cầu của đám tiểu gia hỏa Đông Di này sao? Toại Nhân thị nhìn quét Cơ Hạo, góc truyện audio.com, một cái, lại xoay người nhìn về phía nghệ địa. Nếu là Nghiêu Hầu ngày nào đó không ở bên cạnh các ngươi không còn loại mũi tên tuyệt phẩm này, các ngươi còn có thể đánh trận sao? Sắc mặt nghệ địa và các tướng lĩnh Đông Di bên người hắn, vù một cái trở nên trắng bệch dị thường. Hai chân bọn họ run rẩy, một lúc lâu nói không ra lời. Toại Nhân thị lại đi tới trước mặt vài tên trưởng lão thao thiết bộ phía sau đào sát, hắn nghịch thao thiết nha quân ở bên hông các trưởng lão đó một chút, lạnh nhạt nói. Ta nhớ rõ, thao thiết bộ chỉ có một cái thao thiết nha, là trấn tộc chi bảo. Hiện ở nơi này có bao nhiêu cái? Man Man giơ hai tay, đem thao thiết nha trong tay mình giơ lên cao. Tính cả Man Man, tổng cộng 301 cái. Toại Nhân thị cười nhìn Man Man một cái, lạnh nhạt nói. Làm một cái hai cái cho tiểu nha đầu làm món đồ chơi, vậy thì thôi, ngươi là trưởng lão bộ tộc những thao thiết nha mô phỏng này. Mà thôi, các vu bảo mạnh mẽ số lượng không nhiều, dùng để áp đáy hòm cũng không phải chuyện xấu, nhưng xem áo giáp các ngươi, binh khí các ngươi, đao thương kiếm kích các ngươi, các loại võ trang hàng ngày. Chiến sĩ các bộ tộc đều cúi đầu, nhìn về phía giáp trụ cùng binh khí trên người mình. Toàn bộ chiến sĩ nhân tộc ở cả thành trại, giáp trụ trên người bọn họ, binh khí của bọn họ tất cả đều là Cơ Hạo dùng cái đỉnh tròn năm màu tạo ra, tất cả đều là trải qua Cơ Hạo thăng cấp cải tạo, mạnh hơn xa so với giáp trụ cùng binh khí bộ tộc nhà mình trước kia sản xuất mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Giáp trụ tốt có thể khiến các ngươi ở trên chiến trường dễ sống sót hơn, binh khí tốt có thể làm các ngươi giết chết nhiều kẻ địch hơn. Toại Nhân thị trầm giọng nói. Đây là chuyện tốt, duy nhất không tốt ở chỗ các giáp trụ cùng binh khí đó, là các ngươi tự tay rèn sao? Toại nhân thị lớn tiếng quát, những giáp trụ này, là thợ thủ công các nhà các bộ tộc các ngươi, từng chùy từng búa tạo ra sao? Các binh khí này, là thợ thủ công của các ngươi tự tay rèn ra sao? Phù văn bên trên, là vô tế các nhà các ngươi tự tay khắc sao? Chờ các ngươi quen từ chỗ Nghiêu Hầu tự dưng thu được giáp trụ tốt, binh khí tốt, chờ các ngươi vô tâm tự nghiên cứu thủ pháp rèn tốt hơn, bí thuật khắc phù văn tốt hơn, chờ toàn bộ giáp trụ, binh khí của các ngươi đều cần từ chỗ Nghiêu Hầu đạt được thứ tốt hơn. Nếu ngày nào đó Nghiêu Hầu không còn nữa, các ngươi làm sao bây giờ? Toại nhân thị đi đến bên người Cơ Hạo, lắc lắc đầu, một tay tóm lấy cổ tay Cơ Hạo. Vốn muốn nói thêm mấy lời với các ngươi, nhưng ngẫm lại xem, không cần thiết nhiều lời thế nào nữa. Các ngươi tự nghĩ thêm, nghĩ về sau nên làm thế nào. Tùy tay chỉ hướng phía bắc, toại nhân thị trầm giọng nói. Phía bắc đám thủy yêu đó lại muốn tiếp tục nam hạ ngăn chờ bọn chúng, tranh thủ thời gian cho đại quân nhân tộc trị thủy, đây là việc các ngươi nên làm. Các ngươi là canh giữ trong thành trại này làm con gà con, hay là lao ra chém giết đẫm máu với bọn thủy yêu kia, các ngươi tự chọn đi. Ngữ khí của toại nhân thị trở nên cực kỳ nghiêm khắc, hắn lớn tiếng quát. Ta chỉ muốn các ngươi nhớ kỹ một việc, từ cổ đến nay, chiến sĩ nhân tộc đối mặt bất cứ kẻ địch nào chưa bao giờ cuộn mình ở phía sau tường cao thu hoạch thắng lợi. Nhân tộc chúng ta địa bàn hiện nay, cơ nghiệp hiện nay, đều là dựa vào từng thế hệ chiến sĩ dùng đao kiếm và nhiệt huyết đổi về. Chẳng lẽ nói, góc truyện audio.com, mỗi người các ngươi đều đã thành người nhu nhược không dám tử chiến. Câu này của toại nhân thị phi thường nặng nề, mặt trưởng lão cùng chiến sĩ các bộ tộc ở đây lập tức nghẹn đỏ bừng. Cao Đào Chi quân đội này từ hôm nay trở đi thuộc về ngươi chỉ huy. Ta không cường hành yêu cầu ngươi làm bất cứ điều gì, ta chỉ muốn ngươi làm tốt nhất là được. Toại nhân thị hướng Cao Đào chỉ tiện tay vung lên, bàn cổ chung không phát thành tiếng bay lên, nhanh chóng hướng Cơ Hạo bay trở về. Cơ Hạo triệu hồi bàn cổ chung, đáp ứng toại nhân thị yêu cầu, chọn lựa 5 người Man Man, Thiếu Ti, Thái Ti, Phong Hành, Vũ Mục đi theo, ngay cả Gia Ma Sát nhất cũng để lại trong thành trại nghe theo Cao Đào chỉ huy. Sau đó toại nhân thị vung tay áo lên, ánh lửa bắn ra đầy trời, đoàn người không thấy bóng dáng nữa. Cách chương.